Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 459, Nhân Hoàng Điện Thỏa Hiệp. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc một lời không nói, nhưng không có buông tay từ xưa đến nay, Nhân Hoàng Điện hàng lâm, đầu chọn một cái truyền nhân nhôm nay, chỉ cần Tô Tử Mặc buông ra cơ yêu tinh, có thể thuận lý thành chương tiến vào Nhân Hoàng Điện trong. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần buông tay ra cơ yêu tinh lại không cái gì mạng sống hy vọng. Tô Tử Mặc không muốn quản cơ yêu tinh cùng Giao Tuyết quan hệ trong đó, cũng không muốn suy tư cái gì lô đỉnh sự tình. Hắn chỉ biết là, nếu không có vừa rồi cơ yêu tinh liều tính mạng kéo dài thời gian, hắn sớm đã bị Vô Tương Tự Lão Tăng cùng Huyễn Ma Giáo phong ấn giả chấn giết, căn bản là sống không tới bây giờ. Tô Tử Mặc có chút bướng bỉnh ôm cơ yêu tinh, không chịu buông tay. Cái này lựa chọn tại phần đông tu sĩ trong mắt lộ ra có chút ngốc, có chút ngu xuẩn. Chính là bởi vì như thế, hai người thân hình, bay lên đến một nửa thời điểm, liền dừng lại ở giữa không trung, nửa vời. Nhân Hoàng Điện đầu chọn một cái truyền nhân, đây là không thể sửa đổi quy tắc. Hôm nay, Tô Tử Mặc cái này lựa chọn, hoàn toàn chính là đang khiêu chiến Nhân Hoàng Điện quy tắc, khiêu chiến Nhân Hoàng tôn nghiêm. Thấy như vậy một màn, mấy vị phong ấn giả mừng rỡ trong lòng. Nếu như Tô Tử Mặc thuận lợi tiến vào Nhân Hoàng Điện, bọn hắn liền triệt để đã mất đi cướp được thần hoàng cốt cơ hội. Thật là ngu xuẩn, không biết sống chết, có tu sĩ cười lạnh một tiếng, một vị khác tu sĩ rồi lại lắc đầu thở dài nói. Không thể tưởng được cái này cuồng đao ngược lại là một cái trọng tình nghĩa nam tử. Đúng vậy à, không phải là mỗi người đều có dũng khí làm ra quyết định như vậy. Phải biết rằng, chỉ cần đi vào Nhân Hoàng Điện, chẳng những có nhưng có thể sống được đi, còn có thể đạt được Nhân Hoàng truyền thừa, ai có thể chống cự được hấp dẫn như vậy. Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Cái này lựa chọn ý vị cái gì? Có nghĩa là tại thời khắc này, nam tử này mặc dù vứt bỏ tính mạng, bỏ qua Nhân Hoàng truyền thừa cũng muốn cứu cơ yêu tinh. Dù là chỉ có một tia hy vọng, thân là nữ tử, đáy lòng của nàng, ngược lại có chút hâm mộ cơ yêu tinh. Buông tay nha, cơ yêu tinh nhíu chặt lông mày, mí mắt trầm trọng, đã có chút ít thấy không rõ Tô Tử Mặc khuôn mặt, suy yếu trong thanh âm, lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi không muốn, áy náy, ta cứu ngươi, là vì, ngươi đã cứu ta nha. Nếu không phải ngươi, ta sớm đã bị cái kia xú hòa thượng giết, như vậy coi như là trả lại ngươi một mạng. Không có trả lời, ngươi, buông tay đi, trầm mặc như trước, nhưng cơ yêu tinh rồi lại cảm giác được bên người chính là cái người kia ôm càng chặt hơn chút ít. Một nam một nữ thì cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, cùng Nhân Hoàng Điện rằng co lấy. Mà còn dư lại mấy vị phong ấn giả, đã giết đi lên. Tô Tử Mặc hai người cũng đã là dầu hết đèn tắt, không hề lực chống cự, mấy vị phong ấn giả không cần bộc phát kim đan cảnh tu vi, chỉ cần thi triển ra chốc cơ cảnh lực lượng cũng đủ để đem hai người đánh chết. Chết cho ta, chấm, trước hết nhất đi đến chính là kiếm tông phong ấn giả. O-O-N-G, kiếm ngân vang âm thanh vang lên, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang thoáng hiện, không có đâm về Tô Tử Mặc trên thân chỗ hiểm, ngược lại chém về phía cổ tay của hắn. Tô Tử Mặc nhìn qua một kiếm này, vẫn không nhúc nhích. Lấy hắn hôm nay trạng thái tùy tiện một cái luyện khí sĩ, đều có thể dễ dàng đem chém giết, huống chi là kiếm tông phong ấn giả. Khóc chuyện audio.com, bá, kiếm quang chui vào Nhân Hoàng Điện vào miệng rủ xuống cột sáng ở bên trong, kích phát từng đạo rung động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc bình yên vô sự, hà, thấy như vậy một màn, mấy vị phong ấn giả trong lòng cả kinh. Đột nhiên, cái này đạo cột sáng như là đã bị cái gì công kích, ánh sáng phát ra rực rỡ, sáng chói chói mắt. Vô số đạo ánh sáng bắn ra trong thời gian ngắn xuyên qua kiếm tông phong ấn giả thân thể. Phốc phốc phốc, huyết quang không ngừng phun ra. Kiếm tông phong ấn giả thân thể cuối cùng bị hư vô ánh sáng đánh cho thành tổ ong, sau một khắc ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Thấy như vậy một màn, còn dư lại mấy vị phong ấn giả hoảng sợ biến sắc, sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong đó Thiên Cương giáo phong ấn giả đã phóng xuất ra bí thuật đụng vào cột sáng trên. Cột sáng chấn động, lại lần nữa phóng xuất ra vạn trượng hào quang, như kiếm như là một cây trường thương, đem Thiên Cương giáo phong ấn giả bao phủ đi vào. Người này cũng là được, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bộc phát kim đan cảnh lực lượng, đều muốn cùng trước mắt ánh sáng chống lại. Phanh, Thiên Cương giáo phong ấn giả hóa thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù chỉ là Nhân Hoàng Điện trong rủ xuống một đạo hư vô chùm tia sáng, cũng đủ để trấn áp hết thảy, không thể mạo phạm, động tới hẳn phải chết. Mọi người vội vàng thu tay lại, hốt hoảng chạy thục mạng, không dám có một lát lưu lại. Thẳng đến mấy vị phong ấn giả chạy trốn Nhân Hoàng Điện bao phủ phạm vi, mới dám dừng bước lại, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn lại. ở đằng kia đảo cự đại chùm tia sáng bên trong, một nam một nữ vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung, ôm cùng một chỗ chưa từng tách ra. Mấy vị phong ấn giả sắc mặt âm trầm, mặt lộ vẻ không cam lòng. Hôm nay tình huống trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn tranh đoạt thần hoàng cốt khả năng. Chờ một chút nhìn, còn có cơ hội. Một chút sau đó, Huyền Không Tự lão tăng bình phục tâm thần, ánh mắt lập lòe dưới, chậm rãi nói ra. Không sai, Bá Vương Điện phong ấn giả trầm giọng nói. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, vọng muốn khiêu chiến Nhân Hoàng Điện quy tắc tất nhiên cũng sẽ lấy thất bại chấm dứt. Như thế kéo xuống dưới, đây đối với mà nam nữ kết quả chính là song song vẫn lạc. Mấy vị phong ấn giả âm thầm gật đầu. Nếu là hai người vẫn lạc Nhân Hoàng Điện hoặc là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là chính là một lần nữa chọn lựa truyền nhân. Vô luận loại nào tình huống, cái này thần hoàng đảo truyền nhân đều làm mất đi Nhân Hoàng Điện bảo hộ. Kể từ đó, bọn hắn liền có cơ hội chém xuống kẻ này cổ tay, tranh đoạt thần hoàng cốt. Hôm nay, mấy vị phong ấn giả muốn làm đấy, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Cơ Yêu Tinh ngã vào Tô Tử Mặc trong ngực vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Tô Tử Mặc khí tức cũng càng phát ra yếu ớt. Tô Tử Mặc ngẩng đầu lên, nhìn qua Nhân Hoàng Điện cái kia u ám thâm sâu vào miệng, dần dần nheo lại hai mắt, ánh mắt kiên định tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khuất phục, sẽ không lui bước. Thật lâu, liền tại Tô Tử Mặc ý thức cũng dần dần hôn mê thời điểm, giữa không trung, đột nhiên đã xảy ra một tia biến hóa. Như là đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hai người thân hình chợt bắt đầu từ từ đi lên. Trong nháy mắt hai người hãy tiến vào Nhân Hoàng Điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com Giống như chết yên lặng, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí quên mất hô hấp. Cái này, làm sao có thể, hồi lâu sau, Huyền Không Tự lão tăng trừng mắt hai mắt, thần sắc mê mang, thì thào tự nói. Nhân Hoàng Điện, vậy mà thỏa hiệp, Bá Vương Điện phong ấn giả khóe miệng đắng chát giống như khóc giống như cười. Nhân Hoàng Điện có linh tất nhiên ẩn chứa nhân hoàng ý chí. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, Nhân Hoàng là cường thế nhất hoàng giả, duy nhất Nhân Hoàng Điện liền đại biểu cho Nhân Hoàng, làm sao có thể cũng sẽ cúi đầu thỏa hiệp. Huống chi, vẫn còn là đối mặt một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Nếu không có mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người tin tưởng trước mắt một màn. Là thương tài còn là cái gì khác nguyên nhân, không có ai biết, Nhân Hoàng Điện vào miệng khép lại. Oanh long long, cái này tòa cự đại cung điện cổ xưa chấn động một cái, rơi xuống vô số bụi bặm, chậm rãi lên không, biến mất tại trời xanh phần dưới cùng. Mây đen tản đi, lôi hải khô cạn, ánh nắng ấm áp vung vãi. Đỉnh đầu tinh không vạn lý, rất nhiều phong ấn giả trong lòng, rồi lại bịt kín vẻ lo lắng. Khách chương.